Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy người, lần này trở về sẽ ở lại một thời gian. Cô liếu riếu nói một đống lớn. Lò Vào Vũ trừng mắt nhìn, giả bộ giật mình nói: "À, thì ra anh coi tôi là anh ấy à? Khó trách. Wow, chị, vòng cổ thật đẹp nha. Là tặng mỹ nhân là em phải không?" Lò Bồ Yên đã đồng thủ kiểm tra cái túi trong tay của chị hai, vừa nhìn thấy trang sức liền biết là tặng cho mình, bởi vì chị hai chưa bao giờ dùng. "Trời ạ, à, em khiêm tốn một chút cũng không được sao? Thua ở em luôn đấy." Lò Bồ Vũ đem bao lớn bao nhỏ trên tay toàn bộ đưa cho cô, thoải mái nhún vai một cái rồi nở ra một nụ cười. "Tốt lắm, đồ đã đưa cho em, chị đi đây. Vũ Đường, tạm biệt." Tay không mà đến, tay không mà về, duy nhất có biến hóa chỉ là số trong thẻ vàng. Thật sự là thoải mái, khoái trá quá. Bọn họ thật đúng là đang sinh đôi, ngay cả động tác nhỏ đều giống nhau, làm Vũ Đường suy nghĩ xuất thần. "Tổng giám đốc, trợ lý là đang tiến một lần nữa, muốn triệu hồi hồn phách rời thân thể của ông chủ." Lò Bồ Vũ đang muốn rời đi thì thấy bộ dáng này của anh liền dừng bước. "Ha, tiên sinh, anh có nhà không? Nhân viên của anh đang chiêu hồn đó." Bản tính nghịch ngợm của cô lại hiện ra. Làm Vũ Đường là lấy tinh thần, nghe thấy lời trêu chọc của cô thì bật cười. Cô và Bồ Hiên đưa một giọng, quả nhiên là anh em sinh đôi. "Cô tên gì?" Lò Bồ Vũ. Cô thẳng thắn không e dè nói. Làm Vũ Đường nhìn cô không tự chủ được. "Muốn tôi đưa cô đi không?" Làm sao bây giờ, đầu óc của anh giống như một chút cũng không bị mình khống chế. "Cảm ơn hảo ý của anh, nhưng không cần. Em gái, cha lấy người." Vẻ mặt cô sung sướng là kéo em gái mình bước đi, không cho anh cơ hội tiếp xúc gì. Dù sao, để lộ thì không tốt cho lắm. Làm Vũ Đường cười lắc đầu, anh lại có cảm giác sai lầm là Bộ Hiên đang ở ngay bên cạnh. Thật sự kỳ quái. Điện thoại trong đại sảnh lâu xa lại vang lên một lần. Hạ quản gia vội vàng xong lại nghe điện thoại. "Hạ quản gia sao? Tôi là Lam Vũ Đường đây." Đầu dây bên kia điện thoại lại truyền đến thanh âm quen thuộc. Hạ quản gia ở trong lòng thở dài một hơi, mới bắt đầu dĩ nói: "Lam tiên sinh, nhị tiểu thư vẫn không có ở nhà. Nhị tiểu thư thực sự bận quá rồi, ai có thể bắt được cô đây?" "Lại không có ở nhà sao?" Giọng điệu chất vấn của Lam Vũ Đường không giấu nỗi mất mát. "Hì, Hạ quản gia, con đã về rồi." Cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói thanh thúy của Lâu Bồ Vũ. "Lam tiên sinh, nhị tiểu thư đã về." Hạ quản gia nhanh chóng nói với điện thoại. Vị tiên sinh này thật là bám riết không tha, dạo gần đây mỗi ngày đều gọi điện thoại cho tìm nhị tiểu thư. "Hạ quản gia, tìm con sao?" Lâu Bồ Vũ đi đến điện thoại. Hạ quản gia vội vàng đem điện thoại giao cho cô. "Đúng vậy, là Lam tiên sinh, mỗi ngày anh ta đều gọi điện thoại. Bất luận một vị đàn ông nào muốn theo đuổi nhị tiểu thư đều cần chúc phúc thật lớn. Không phải nói nhị tiểu thư không tốt, mà là cô thực sự không giống người bình thường." Lò Bồ Vũ biểu môi, cố ý xem nhẹ vẻ mờ ám trên mặt của quản gia, tiếp nhận phone. "Lam tiên sinh phải không? Tên Vương Bắc Đảng này, ăn no, vốn đã quấn quýt lấy cô khi xã nam trang, hiện tại là quấn lấy cô khi mặc nữ trang. Đáng tiếc Bồ Hiền đã ra nước ngoài công tác, bằng không kêu anh che." "Là tôi, cô cũng thật khó tìm." Vì lâu nhị tiểu thư này thật giống với lời nói của em gái, xuất quỷ nhập thần, rất khó tìm. Nhưng từ sau khi gặp cô ở công ty bách hóa, anh thực sự kìm nén không nổi khát vọng, muốn gặp lại cô trong lòng. Lò Bồ Vũ nhìn trời, đảo cặp mắt trắng giả, tức giận nói: "Tìm tôi làm gì? Tôi lại không có làm việc, anh đợi anh của tôi trở về rồi là gọi điện thoại đến có được không?" Cô quả thật hối hận muốn chết, vì sao không cùng chị cả đi Đức làm chuyện bằng ăn, nếu không sao phải ở đây ứng phó với cái kẹo da trâu này chứ. "Ai, từng bước sai mà." Làm Vũ Đường ở đầu dây bên kia mỉm cười. "Tôi tìm cô không liên quan đến chuyện làm ăn. Xem ra tính tình của cô không được tốt, đợi một chút là tức giận." Lò Bồ Vũ nhìn xuống xúc động rống lên, nhẫn nại phát cáo nói: "Có chuyện gì đáng giá làm cho làm tổng giám đốc không ngại phiền toái gọi điện thoại đến đây?" "Quậy rầy tôi?" Là chữ sao cô ngậm trong miệng không nói ra. "Tiểu thư, không cần phải hung dữ như vậy." Hạ quản gia luôn luôn ở bên cạnh nghe lén không nhìn được lên tiếng khuyên nhủ. Nhị tiểu thư cũng thật là khó được có đàn ông theo đuổi, vì sao luôn tỏ ra hung dữ, còn tiếp tục như vậy thực sự không ai thèm lấy đâu. Lâu Bầu Vũ che ống nói, hướng Hà quản gia cười ngọt ngào. Làm ơn Hà quản gia, mời đi làm việc để mình còn xử lý là được rồi. Hà quản gia yêu thương vươn tay nhéo nhéo gương mặt nịnh nọt của cô, cười xoay người. Có người theo đuổi thì phải nắm lấy nha. Lâu Bầu Vũ nghe như vậy thiếu chút nữa là té xỉu. Có người theo đuổi, ai muốn theo đuổi ai đây? Bỗng dưng cô hiểu hàm ý trong lời nói của Hà quản gia. Trong lòng lại nổi lên một cỗ cảm giác khó nói lên lời, lại xa lạ. Trong lòng hơi nhảy nhót, lại mang một ít ngượng ngùng. Cũng không có chuyện gì. Lâm Vũ Đường vô cùng cẩn thận cách dùng từ của mình. Người sắp bất tỉnh vừa nghe lập tức sống lên. Không có việc gì, anh ăn no rỗi việc sao? Gọi điện thoại rất vui vẻ sao? Lâm Vũ Đường vội vàng giơ điện thoại. Wow, Lâu Nhị tiểu thư này thật lớn giọng nha, muốn hại anh biến thành cái đí sao? Gượng cười lắc đầu, đưa tới gần phone. Anh mở miệng một lần nữa. Tôi muốn mời cô ăn cơm. Cô chẳng lẽ không thể cho anh nói xong rồi mới phát hỏa sao? Không rảnh. Lâu Bầu Vũ tức giận cướp điện thoại, thở phi phi chạy lên lầu. Cô bận rộn làm việc, làm gì còn có thời gian ăn cơm? Tên anh trai chết tiệt kia, nếu không ai thèm lấy cô, nhất định là do anh làm hại. Chương 3. Vào lúc sáng sớm, không khí đặc biệt tươi mát và yên tĩnh. Lâu Hải Thần im lặng ngồi ở phòng ăn, xem báo sớm, thuận tiện chờ ba cô con gái xuống lầu ăn cơm. Thiếu một người, bởi vì đứa con trai cậu quái vừa về nước, luôn luôn tránh ở bên trong tháp ngà, không chịu dễ dàng hiện thân. Ba, chào buổi sáng. Vẫn như bình thường, Lâu Bầu Vũ trượt xuống cầu thang, động tác rất quen thuộc. Mà ăn cơm. Lâu Hải Thần thản nhiên nói, xá bộ vô sự, liếc nhìn tờ báo trong tay. Trong lòng thầm nghĩ, sau lời dạo đầu, không có vẻ quá mức hay cố ý gì hết vậy. Bây giờ con phải đến công ty, giữa trưa sẽ không trở về, buổi tối gặp lại. Cô cười hì hì nói, không một chút đứng đắn, vui vẻ cầm lấy dao nĩa chuẩn bị dùng buổi sáng. Lâu Hải Thần ngẩng đầu nhìn cô một cái. Bộ Vũ, gần đây Tam công tử làm thị qua lại rất thân với con sao? Điều là anh em, có vấn đề gì? Dừng động tác ăn cơm lại, cô phòng bị nhìn về phía ba già. Kẻ già dối trá này lại muốn tính kế gì đây? Lão Hải Thần thầm than trong lòng, lại vùi đầu vào báo chí. Quên đi, con cháu tự có phúc con cháu, ông cần gì mò mẫn quan tâm. Chỉ là đứa con gái thứ hai không tốt này thực sự làm cho người ta đau đầu. Có ai chịu hy sinh mình cưới cô đây? Chị sợ rất khó. Kỳ thật, đứa con gái thứ hai này của ông ngoài trừ bộ dáng không xinh đẹp, nhưng có dáng người, có thân hình, muốn mới có thể có mới, muốn công phu có công phu. Đúng vậy, vấn đề nằm ở chỗ công phu. Nếu không phải năm đó nhất thời cho phép cô học quyền đạo, không thủ đạo, judo, tay dương kiếm cùng võ thuật truyền thống Trung Quốc, như vậy nha đầu này hẳn là một cô gái đáng yêu ôn nhu mới phải, cũng sẽ không bạo lực đến không có nam sinh nào dám tỏ tình. Hiện tại cô lại phải thường xuyên xả nam xuất hiện trước người khác, có đàn ông coi trọng cô mới kỳ quái. Có đàn ông coi trọng cô mới là kỳ quái. Hay, nói đi nói lại, đều do trong lòng ông có ý cho con cái tiếp nhận sự nghiệp mới có thể tạo thành cục diện khó có thể thu nhập ngày hôm nay. Mắt thấy có một người đàn ông dường như có sóng ngầm mãnh liệt với nó, có tương lai, ông vừa vui vừa giận, chỉ hy vọng con gái không còn bỏ lỡ nhân duyên khó gặp này. Thấy bà già chôn đầu trong tờ báo, dường như lâm vào trầm tư. Giải quyết xong buổi sáng, Lâu Bầu Vũ không chào hỏi đã ra cửa. Nhưng đi tới cửa, mặt cô liền suy sụp xuống. Cũng không thể làm như không thấy sao, Lâu Bầu Vũ vô lực mà nghĩ. Nhìn chằm chằm bó hoa hồng chói mắt trước mặt, suy nghĩ xem có nên nó ném vào mặt người tặng hay không. Lúc này bầu trời sáng sủa, không chút gợn mây, cây xanh thấp thoáng, không khí tươi mát. Người tặng hoa tướng mạo đoan chính, cử chỉ văn nhã, nói năng lịch sự, nhưng nụ cười trên mặt lại tổn thương mắt cô. Bên trái phía trước 2 mét, cô tức giận mở miệng.

một người tóc ngắn, một đàn ông, một phụ nữ. Nam nhìn đến trầm ổn giỏi giang, nữ có vẻ hoạt bát cười khẽ. Anh em sinh đôi Lầu Già lần đầu tiên đồng thời công diễn, hiệu quả kinh người. Dài ra là biểu tình duy nhất trên mặt của anh em Lam Thị. Lầu Bộ Vũ như có suy nghĩ gì, ánh mắt đảo qua Lam Vũ Đường, đôi mắt hiện lên một chút ý cười quỷ dị. Hai anh em sinh đôi Lầu Già đồng thời xuất hiện ở trước mặt anh, trong lòng anh đến tục cùng nghĩ như thế nào? Bộ Vũ, Lam Vũ Đường có loại cảm giác kỳ quái. Giờ này khác này, anh là có cảm giác với Lâu Bộ Vũ, nhưng rõ ràng lúc trước, cảm giác của anh đối với Lâu Bộ Hiên cũng rất đặc biệt. Các người cùng đi. Vô nghĩa, cô cho anh cái xem thường, đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao? Anh là Lam Vũ Hằng. Lâu Bộ Hiên nhìn chằm chằm người đàn ông vẻ mặt hơi tiêu tụy. Có lẽ anh không hề tiêu sái, giống như chị cả nghĩ. Vẻ mặt của anh rõ ràng là một người đàn ông oai oải, vì tình yêu khốn khổ, tuyệt không như người bội bạc tình nghĩa. Không phải em hai nói dối chứ? Anh hoài nghi nhìn người bên cạnh. Bộ sầu ở đâu? Thu hồi kinh ngạc đối với việc anh em Lâu Thị xuất hiện cùng một lúc, Lam Vũ Hàng hỏi ra vấn đề cấp bách, muốn biết nhất trong lòng. Mắc mớ gì tới anh? Hai mắt là Bộ Vũ phóng lửa nhìn anh, tựa như là một con nhím tùy thời chuẩn bị phát động kích công. Tôi muốn gặp cô ấy. Anh vô lực nhắm mắt lại. Tôi phải sắp mặt nói rõ ràng với cô ấy. Người đàn bà kia mới chỉ nghe được một ít, liền tự cho là đúng, bỏ chạy về. Trong nước, anh không thể không tóm cô đi ra nói rõ ràng. Hai anh em liếc nhau, đạt thành một loại ăn ý. Vì sao? Lâu Bộ Vũ hỏi xa lời, nắm tay chặt lại lỏng. Tôi yêu cô ấy. Là Vô Hạn đã hiểu rõ lòng mình, nên nói ra cảm thụ của anh. Từ sau khi cô rời đi, tôi mới hiểu được cô ấy quan trọng biết chừng nào. Tôi muốn cưới cô ấy. Con người ta vì sao rốt cuộc mất đi mới biết quý trọng? Trước hết để tôi đánh xong rồi mới nói sao? Lầu Bộ Hiền đã hành động trước một bước. Lâu Vũ Hàng cũng không có né tránh, bởi vì căn bản không kịp. Lam Vũ Đường kinh ngạc nhìn hai người đàn ông. Người phụ trách câu lạc bộ cũng nghe thấy nên tới xem tình huống. Tập đoàn Nam Thị sẽ phụ trách tất cả bồi thường. Lâu Bộ Vũ nhẹ nhàng lớn tiếng dọa người. Thu được cái nhìn chăm chú sắc bén của cô, Lam Vũ Đường bắt đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, tập đoàn Nam Thị sẽ phụ trách. Sau đó mọi người liền giống như đang xem phim võ thuật, im lặng quan sát. Chiến tranh giữa đàn ông và đàn ông, người bên ngoài vẫn không nên tham gia mới tốt. Đợi Lam Vũ Hàng bị đánh đến bầm tím, Lâu Bộ Hiên mới thu tay. Nhưng vào lúc này, một vị nữ phục vụ bị ngã, khay trên tay bay ra, người cũng ngã theo về phía trước. Chỉ thấy bàn tay mềm mại của Lâu Bộ Vũ đưa tới, chàng chân vào đỡ, khay liền an ổn tiếp ở trong tay. Người sắp nhã nhào, cũng vì giúp đỡ của cô mà bình yên vô sự. Cảm ơn, người phục vụ cảm kích, đột nhiên kinh ngạc không hiểu hồ nhỏ. Lâu tiên sinh, tôi làm gái của Lâu tiên sinh. Lâu Bộ Vũ vườn tài chỉ hướng chánh chỗ bên cạnh, mỉm cười nói, cẩn thận một chút. Đây là cái mỉm cười thứ nhất của cô đêm nay, cũng là nụ cười Lam Vũ Đường rất quen thuộc. Chưa bài tươi cười của Lâu Bộ Hiên, nhưng Lâu Bộ Hiên thủy chung nghiêm túc, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cho đến khi anh em Lâu Thị rời đi, Lam Vũ Đường vẫn ngơ ngác thất thần. Nàng vừa rồi rất quen thuộc. Con ốc làm việc của Lâu Thị đứng sững ở khu buôn bán Đài Bắc. Chiêu bài mạ vàng, mặt tiền cửa hàng ngăn nắp, ngay cả tướng mạo của tổng đài tiểu thư cũng là trong vạn người tuyển một. Trong một hoàn cảnh làm việc thoải mái, bất luận cái nào đều cảm thấy phấn chấn gấp trăm lần. Thấy danh thiếp anh em Lam Thị đưa lên, tổng đài tiểu thư nào dám chậm trễ, lập tức trở đi. Chỉ tiếc bị thư ký tiểu thư cản lại, trên mặt tròn say mẫn là chiêu bài tươi cười thư ký luôn có, cung kính lễ phép nói, thật xin lỗi, các ngài không có hẹn trước, tôi không thể để cho các ngài vào được. Lâu Bộ Hiền phô trương thật lớn. Lam Vũ Hàng cực kỳ khinh thường, hừ sợ tiếng. Cô lại phép cười nói, đây là quy định, tôi nghĩ thư ký của Lam tiên sinh cũng sẽ hết phần sự giống tôi. Lời nói không chơi vào đâu được, nhưng không cách nào làm mấy người đàn ông ở trước mắt rút lui của trật tự. Cô tốt nhất là tránh ra. Khẩu khí Lam Vũ Hàng cực kỳ không vui. Anh cả, đừng xúc động. Lam Vũ Đường đã mở miệng, ngược lại nói với thư ký tiểu thư. chúng tôi quả thật có việc gấp, muốn gặp Lâu tiên sinh. Phiền toái. Lời anh còn chưa nói hết, Lan Vũ Hàn đã xúc động, đạp cửa lớn phòng làm việc của trợ lý chủ tịch Lâu thị. Một phòng vắng lặng, phía sau cái bàn rộng rãi, một đàn ông lạnh lùng nhìn khách không mời mà vào. Khóe mắt người tới còn có vết bầm chưa tiêu, đó là dấu vết lưu lại sau khi đánh nhau. Lâu tiên sinh, tôi không ngăn được. Trần Xe Mọn có chút xấu hổ, không điểm xìa đến vẻ kinh ngạc trên mặt của Lam Vũ Đường. Lâu Bội Hiên vất tay. Cô ra ngoài đi. Cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn lại ba người đàn ông. Lam tiên sinh, mời ngồi. Lâu Bội Hiên biểu hiện nho nhã lịch sự, giống như ấn tượng đầu tiên anh cho người ta thấy. Tôi muốn gặp Bộ Sầu. Vẻ mặt Lam Vũ kích động, cô trốn anh đã lâu, suốt một tháng tránh không gặp mặt. Chuyện này tôi không rõ, chuyện gì cả em hai mới biết. Anh phủi thật sạch sẽ, trên mặt lộ ý cười nhàn nhạt, thoải mái tựa như đang đàm luận thời tiết. Đừng ép tôi. Lam Vũ Hàn nắm chặt hai đấm, rất có xúc động muốn đánh một trận. Nói giỡn, tôi đang muốn ép anh. Lâu Bộ Hiền đưa mắt khắp nơi, rốt cuộc không coi ai ra gì, tiếp tục phê duyệt văn kiện. Có trời mới biết, anh thống hận mình phải ở lại công ty tỏ trấn bao nhiêu, lại phải mặc tay trang đeo cà đa vát, quả thật chính là tra tấn lớn nhất. Anh cả Lam Vũ Đường hoảng sợ, nhưng đã cản là không kịp. Lâu Bộ Hiền dễ dàng phát hiện một quyền của Lam Vũ Hàn vung đến kia, xoay người liền rẽ ra sau bàn làm việc, ý cười hiện lên khóe mắt. Anh chậm rãi nói, còn muốn đánh một trận nữa sao? Bộ Sầu đến tục cùng ở đâu? Đã lâu ngày không thấy người yêu, sắc mặt anh xanh mét. Lâu Bộ Hiền mỉm cười, nếu anh thực sự có tâm, căn bản không còn người khác tới nói cho anh biết, hương chi bằng sau thiệp của Lam gia, lại tìm không được gì cả mỹ lệ xuất chúng của chúng tôi sao? Cá nhân anh không phản đối xem cuộc vui, nhưng em hai không thể đình chỉ việc nghỉ ngơi sao? Ở trong này thực sự cả người anh cảm thấy không thoải mái. Lời còn chưa dứt, Lam Vũ Hàn đã lao ra khỏi văn phòng. Anh biết mình nên làm như thế nào, những người nhà họ Lâu này xét thật khó chơi. Anh đang đùa giỡn anh ấy, Lam Vũ Đường khẳng định nói. Nào có, Lâu Bộ Hiền giả bộ vô tội, trên mặt chứa đầy ý cười nồng đậm tan không ra. Cái lời người sang chỉnh người. Bộ Hiền, tôi hiểu rất rõ hàm ý nụ cười này của anh. Anh thở dài. À, đáy mắt Lâu Bộ Hiền hiện lên một chút hiểu rõ, nhìn không ra tên em gái kia lại thân với anh ta. Nếu anh không thở chân vào, liền phải xin lỗi mình rồi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, Lam Vũ Đường đưa ra lời mời. Đi nơi nào? Bất Ngữ Lâu, anh nói. Anh không phải nói đêm nay có buôn bán sao? Lâu Bộ Hiền hiện lên một tia kinh dị, lập tức lộ ra cười gian. Tốt, có người mời, ta đương nhiên phải đi. Em gái, bản thân ta muốn xem người có làm buôn bán hay không. Ban đêm Bất Ngữ Lâu có vẻ cực kỳ náo nhiệt, thấy Lâu Bộ Hiền và Lam Vũ Đường cùng nhau đi vào. Nữ sinh vừa làm vừa học có một nháy mắt mất hồn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, mặc dù rất hiếu kỳ nhưng không tiện hỏi. Sụ quá ba lần, đu sai tay nóng hết sức, Lâu Bộ Hiền không để ý đến hình tượng, kề vai sát cánh cùng Lam Vũ Đường. Vũ Đường, kỳ thật tôi rất thích anh. Xem phần thường ngày thường em gái đối với mình thật chiếu cố. Anh không thò chân vào lương tâm sẽ bất an, hơn nữa theo thể chất ngàn chén không sai của anh, diễn tiết mục mượn rượu giả điên cũng là lập luận sắc sảo. Lam Vũ Đường đã kinh trong lòng, rõ ràng nên cảm thấy cao hứng, nhưng một chút cũng không thấy vui vẻ. Đồng dạng là Lâu Bộ Hiền lúc trước, vì sao lúc này anh không thể sinh ra một tia tình ý kiều diễm nào hết vậy? Hơn nữa, Bộ Hiền nhất định là uống quá nhiều, nếu không anh bình thường tổng bảo trì khoảng cách nhất định với mình, sẽ không cả người đổ vào trong lòng ngực của anh. Lâu Bộ Hiền thì liều mình nhìn xuống xúc động cười điên cuồng, cảm giác trêu chọc người, thật vui. Xem thần thể của Lam Vũ Đường đáng thương cứng ngắc, đến như là sóng pho tượng, liền hiểu được anh ta có bao nhiêu khẩn trương. Nhưng cảm giác đùa giỡn em rể tương lai lại thật sự rất thích. Lâu Bộ Vũ ở trong phòng bếp, thấy một màn như vậy nhíu chặt mày. Anh hài chết tiệt, cư nhiên dám đùa giỡn đàn ông, giảng nhãn của Lâu Bộ Vũ này. Tốt lắm. Số nợ ở giữa bọn họ lại thêm một khoản. Đêm khuya, về nhà Lâu Bộ Hiền vừa bước lên lầu 3, liền cảm thấy một cỗ sát khí rõ ràng. Không cần hỏi, nhất định là em gái thân yêu thấy được diễn xuất phấn khích của mình đêm nay mà giận dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net